Chim Hoàng Yến bị quản hư. Chương 2, góc truyện audio.com. Có lẽ là hóng gió dầm mưa rồi nhiễm lạnh cộng thêm uống rượu quá nhiều, sầm duật không thoải mái lắm, mê man nằm trong lều trại, chân vừa tê vừa đau, tuy không hẳn là nghiêm trọng nhưng nhìn chung chẳng dễ chịu gì cho cam. Sầm duật rúc trong túi ngủ, quần áo đã khô hơn nửa nhưng có vài chỗ còn ẩm ướt, muốn thay nhưng lại lười, do dự một hồi cuối cùng dứt khoát mặc kệ, ngã đầu xuống ngủ mất. Dù sao còn vài hôm nữa Tưởng Ngự Hành mới về, cảm thì cảm đi, chích vài mũi là ổn thôi. Ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi ầm ĩ, sầm duật lật người, quấn mình càng chặt hơn, dùng túi ngủ bịt lỗ tai, che khuất gáy và nửa gương mặt. Thế giới yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bước chân quen thuộc. Sầm duật tưởng rằng mình đang ngủ mớ, nếu không sao lại nghe được tiếng bước chân của Tưởng Ngự Hành. Cửa lều bị xốc lên, một luồng khí lạnh tràn vào. Sầm duật co thành một cục, phát hiện có người đè túi ngủ của mình. Làm gì vậy? Sầm duật xoay người lại, nheo mắt nhìn người ngồi xổm trước mặt mình, ngơ ngác gọi. Anh Hành. Tưởng Ngự Hành sầm mặt, giữa đôi mày khẽ trao, túm lấy mũ trùm túi ngủ, bọc cả gương mặt sầm duật. Sầm duật không vui, lắc đầu toan đầy ra, cổ họng phát những tiếng ươm a, ngờ đâu mông bị vả cho một phát. Xương cụt của hắn tê dần, bấy giờ mới tỉnh táo đôi chút. Tưởng Ngự Hành tát cú này rất mạnh, nếu không có túi ngủ che hộ thì đã in lại vết đỏ trên da thịt rồi. Sầm duật tỉnh rượu phân nửa, không dám cựa quậy, đến tận khi bị bọc túi ngủ bế lên mới yếu ớt hỏi một câu. Sao anh về rồi? Tưởng Ngự Hành không để ý đến sầm duật, đen mặt bế hắn ra khỏi lều, mở cửa xe ném vào ghế phó lái, mình thì ngồi vào ghế lái, nố máy bỏ lại đám Mạc Tiến đứng đực ra cạnh đống lửa. Mạc Tiến sừng sốt vài giây. Anh Sầm cứ thế bị mang đi à? Tưởng Ngự Hành cũng phách lối quá rồi. Nếu không nhóc mày lái xe cướp người về đi. Hình gia nói, dù gì Tưởng Ngự Hành lái xe cũng chậm gì, bây giờ nhóc mày hành động chắc còn kịp. Mạc Tiến lắc đầu nguầy nguậy, thôi tha cho em dám chọc anh Sầm chứ không dám chọc bồ anh Sầm đâu. Siêu xe màu bạc băng qua rừng rậm, Tưởng Ngự Hành chẳng nói câu nào với Sầm Duật. Sầm Duật cũng im thin thít, co mình trên ghế phó lái ngắm đường cong nơi chiếc cằm bạnh da của anh chồng nhà mình, tim từ từ tăng nhịp, một giọng nói quanh quẩn trong đầu. Mày nhìn đi, mày lại chọc ảnh giận rồi. Sợ không? Sợ chết luôn á, chặng đường hơn 200 km, mặc dù đã lên đường cao tốc, Tưởng Ngự Hành vẫn khống chế tốc độ xe. Sầm duật nghiêng người nhìn hắn, cuối cùng nhịn hết nổi. Bộ anh lái Didi đón khách hay sao vậy? Didi là ứng dụng gọi xe bên Trung Quốc tương tự Grab với Uber. Tịch thu rồi, Tưởng Ngự Hành bình thản đáp, sầm duật vừa nghe liền sốt ruột, ngồi thẳng người dậy. Không được, ngồi yên đó, ngứa ra thì dụi ghế đỡ đi, bây giờ anh không có thời gian xử em. Tốt nhất anh xử em liền đi em. Sầm duật nhọc nhằn dãy giụa, hai tay lại sống chết không rút ra khỏi túi ngủ được. Má, Tưởng Ngự Hành liếc xéo một cái, nâng tay tụt khóa kéo bên trái của túi ngủ xuống vài cm. Sầm duật thở phào một hơi thế rồi hối hả nhích đến gần Tưởng Ngự Hành, mặt lại bị lòng bàn tay ngăn cản. Tưởng Ngự Hành không có dùng sức, vỗ nhẹ lên má hắn. Về nhà phải quỳ bàn phím một đêm, bây giờ không định ngủ bù sao? Góc truyện audio.com. Sầm duật rụt trở về, ngả nghiêng trên ghế, chỉnh lại tư thế ngồi, không lâu sau đã thiếp đi dưới uy hiếp quỳ bàn phím. Tưởng Ngự Hành kéo khóa túi ngủ lên lại, trong mắt không có tức giận, chỉ có một chút bất đắc dĩ và cưng chiều lắng sâu nơi đáy mắt. Quỳ bàn phím, về đến nhà thấy sầm duật chưa tỉnh, Tưởng Ngự Hành bèn bế hắn với độ lực nhẹ bẫng. Sầm duật run một cái, Tưởng Ngự Hành hỏi, lạnh à, hơi hơi. Sầm duật ngủ mê man, muốn ôm Tưởng Ngự Hành, nhưng túi ngủ quá vướng víu, hai tay hai chân bị trói lại, vừa ngọ nguậy vừa cảm thấy mình hệt như một con rắn còn chưa hóa thành hình người. Nghĩ vậy tự dưng muốn cười, khóe miệng nhếch lên, trên đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Còn cười, không cười nữa. Sầm duật làm bộ ngoan ngoãn mím chặt môi, men rượu đã hết, buồn ngủ cũng tỉnh, chóp mũi cả cả lồng ngực Tưởng Ngự Hành, xin tha trước hạn. Em sai rồi, Tưởng Ngự Hành đổ một bồn nước nóng, thả sầm duật vào. Sầm duật thoải mái ừ hừ hai tiếng, cẳng chân thình lình bị nắm lấy. Tưởng Ngự Hành nhéo một cái, động tác không nhẹ cũng chẳng nặng. Đau không? Không đau, còn mạnh miệng, đau. Sầm duật rút cẳng chân về tiện thể xoa xoa. Cũng không phải đau, chỉ là dầm mưa rồi hơi khó chịu thôi. Tưởng Ngự Hành nhìn sầm duật một hồi, sầm duật nắm quần tây của Tưởng Ngự Hành, dây ra một vũng nước đọng, ngửa đầu hỏi. Muốn xử em thật hả? Lúc Tưởng Ngự Hành không cười, ngũ quan tuấn tú trông cực uy nghiêm, hắn chìa tay vỗ nhẹ lên đầu sầm duật. Em nói thử xem, sầm duật, ầy, một tiếng tựa vào thành bồn, hai tay khoát lên mép bồn, gác cả chân trái lên, nói bằng giọng biếng nhác. Xử thì xử đi, sầm gia chịu được mà. Tưởng Ngự Hành để một mình Sầm Duật ở lại phòng tắm tìm đồ ngủ sạch sẽ đặt trên bể. Sầm Duật ngâm mình hơn 10 phút, đứng dậy mặc quần áo tử tế, thấy Tưởng Ngự Hành ngồi trên sofa trong phòng khách. Trên bàn trà cạnh sofa đặt nước ấm và thuốc, Tưởng Ngự Hành ngước mắt về phía ly nước, qua đây uống thuốc đi. Sầm Duật bước qua, nuốt viên nang và thuốc viên vào, sau đó ngồi chồm hổm trước mặt Tưởng Ngự Hành, chuẩn bị nhận lỗi, nhưng lại chẳng hề có vẻ kinh hoàng và sợ sệt của người mắc lỗi. Sầm Duật giang tay ôm eo Tưởng Ngự Hành, cúi đầu lên đùi đối phương. Em sai rồi, giọng điệu nghe như đang nói. Chào anh, Tưởng Ngự Hành hỏi, sai chỗ nào, không nên dầu anh lên núi Cự Phượng đua xe, không nên uống nhiều rượu như thế, không nên dầm mưa chơi bắn súng. Còn gì nữa không, không nên gạt anh, Sầm Duật ngẩng đầu lên, hồi chiều nói với anh em đang ngoan ngoãn ở nhà sách, thật ra lúc đó em vừa về lái xe đi. Tưởng Ngự Hành nắm cằm hắn, còn không nghe điện thoại của anh, hả, hồi nào, em có nghe gì đâu. Ánh mắt Tưởng Ngự Hành lạnh đi toan kéo Sầm Duật dậy. Sầm Duật vừa đổi tư thế, cẳng chân tê nhức sụi lơ, chệch choạng quỳ xuống đất. Đầu gối va vào mặt thảm, Sầm Duật, SSS, một tiếng, thật ra cũng không thấy đau gì mấy. Đáy mắt Tưởng Ngự Hành hiện vẻ đau lòng, ngoài miệng lại nói. Còn chưa đến Tết ta, gọi ba cũng không có lì xì đâu. Không phải lên giường mới gọi ba sao? Sầm Duật dứt khoát quỳ trên mặt thảm, hai tay đặt trên đầu gối của Tưởng Ngự Hành. Thấy em tự giác chưa, anh còn chưa bảo em quỳ sẵn rồi nè. Tưởng Ngự Hành khom lưng bế Sầm Duật lên, Sầm Duật cười ha ha. Nghe bảo phải quỳ bàn phím một đêm mà, vậy là xong rồi à, em im miệng đi. Gocchuyenaudio.com. Phòng ngủ ở lầu 2, Tưởng Ngự Hành chỉnh chăn, sờ trán Sầm Duật, xác định không sốt mới xoay người đi về phía cửa. Sầm Duật, đi đâu vậy, không xử em hả, tắm. Tưởng Ngự Hành nghiêng nửa mặt qua, tắm xong mới xử em. Sầm Duật quấn chăn cười tí tởn. Lát sau Tưởng Ngự Hành sấy khô tóc cho Sầm Duật, đoạn lột quần ngủ của hắn kiểm tra hai chân. Sầm Duật không nghe lời, chân cứ cà cà đũng quần Tưởng Ngự Hành. Tưởng Ngự Hành tát cho một cái, Sầm Duật, ui ra, một tiếng, xoa ngón chân hỏi, em cởi quần rồi mà anh chỉ kiểm tra chân em thôi hả? Ông chú móc chân còn muốn sao nữa? Sầm Duật nhào qua cưỡi trên hông Tưởng Ngự Hành, dùng đũng quần cọ sát. Ông chú móc chân muốn anh xử ổng. Ông chú móc chân ý nói phái nam tục tằng thô lỗ, ngoài ra còn chỉ mấy cha nội lên mạng giả gái gây chú ý, xong vừa xem lóc chát vừa móc chân cười sằng sặc. Hai người nhìn nhau vài giây, Tưởng Ngự Hành nhéo nhéo mông Sầm Duật, đoạn trở mình đè Sầm Duật xuống giường, đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Ngủ đi, nói đoạn tắt đèn đầu giường, ôm Sầm Duật vào lòng. Ở ngoài chơi cả ngày, vừa đua xe vừa nghịch súng, Sầm Duật vốn đã thấm mệt tựa vào lồng ngực quen thuộc, trong hơi thở có mùi vị thân quen, nhắm mắt chưa bao lâu đã thiếp đi. Tưởng Ngự Hành lại không ngủ, nghĩ đến việc Sầm Duật và đám Từ Khải Phong đua xe trên đường núi, còn dầm mưa bắn súng trong rừng, lòng vừa giận vừa nghĩ lại mà hoảng. Vừa rồi hắn thật sự muốn đánh Sầm Duật một trận, đánh mạnh tay vào, mắc công toàn bỏ ngoài tai. Mặc dù bây giờ Tưởng Ngự Hành vẫn muốn lôi cái tên không chịu nghe lời này dậy đánh một trận. Sầm Duật ngủ một mình thì ngoan lắm, có thể nằm một tư thế đến trời sáng, nhưng bên cạnh có người là không chịu yên, đầu phải dúi vào ngực Tưởng Ngự Hành, tay phải ôm eo Tưởng Ngự Hành, ngủ một hồi cũng phải gác chân lên người Tưởng Ngự Hành. Chưa được bao lâu lại trở mình, đè hơn nửa người lên Tưởng Ngự Hành, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Tưởng Ngự Hành. Tưởng Ngự Hành thở dài, mặc cho Sầm Duật đè, mãi khi bị đè đến tê dần mới nhẹ nhàng đẩy Sầm Duật ra. Sầm Duật lầm bầm một tiếng, không bị đánh thức. Đến tận khi trời sáng, Tưởng Ngự Hành cũng không ngủ, thấy gần đến giờ bèn rời giường rửa mặt, lúc về thay quần áo thì thấy Sầm Duật nằm ở chỗ mình ngủ, lộ ra cặp chân, kẹp chăn mà rủi. Tưởng Ngự Hành ngồi bên giường, vén tóc mái của Sầm Duật cười khẽ. Nằm mộng xuân à, Sầm Duật nửa mê nửa tỉnh, mắt cũng không mở, chỉ là buổi sáng có cảm giác mà trong chăn có mùi và nhiệt độ cơ thể của Tưởng Ngự Hành, ngửi một hồi thì bắt đầu rủi theo bản năng. Tưởng Ngự Hành nhấc một góc chăn, thò tay vào, xoa nắn thứ nửa cương đó cách lớp vải. Sầm Duật phát ra một tiếng rên trầm thấp, bấy giờ mới mở mắt lim dim nhìn Tưởng Ngự Hành. Anh lại quậy em, Tưởng Ngự Hành che Sầm Duật dưới người, vừa hôn môi vừa vỗ về dục vọng buổi sớm của hắn. Vết chai do năm xưa cầm súng lâu ngày ở bộ đội đặc chủng đến nay chưa tiêu, kích thích mang đến cho phần trước mẫn cảm hệt như kim châm. Sầm Duật thoải mái ưỡn hông, vội vã nhét thằng nhỏ vào tay Tưởng Ngự Hành, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không nén nổi. Tưởng Ngự Hành tuốt từ trên xuống dưới, móng tay cắt cực ngắn cào nhẹ trên mạch máu phồng lên. Sầm Duật duỗi hai tay ra khỏi chăn, ôm chặt cổ Tưởng Ngự Hành, liếm vành tai của đối phương. Anh Hành, nhanh nữa đi, quên chuyện tối qua rồi sao? gocchuyenaudio.com, còn dám ý kiến ý cỏ với anh. Tuy miệng nói nghe lạnh lùng, nét mặt Tưởng Ngự Hành lại mang ý cười, động tác của ngón tay cũng dần dần nhanh hơn, đến khi thứ trong tay run rẩy tiết ra dịch nhờn, hắn mới lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, lau sạch giúp Sầm Duật. Nào ngờ Sầm Duật hưởng thụ xong còn lật người lại, nằm sấp trên giường vểnh mông lên, híp mắt nhìn Tưởng Ngự Hành. Ý tứ chẳng thể rõ ràng hơn, Tưởng Ngự Hành lại vờ như không hiểu cúi người xuống, giọng trầm ấm gợi cảm. Định làm gì đấy, Sầm Duật nói bằng giọng hơi khan. Mặt sau cũng muốn, không biết xấu hổ, Tưởng Ngự Hành dùng ngón trỏ vạch quần ngủ của Sầm Duật, nửa cái mông lộ tồng ngồng trong không khí. Sầm Duật uốn éo hông, ngờ đâu ngón tay của Tưởng Ngự Hành không luồn vào giữa đùi của mình, mà mông phải lại bị tát một cái rõ đau. Bóp, một tiếng, cực giòn cực vang. Đau, đau đến độ sống lưng kéo căng, đùi và mông vội khép lại. Tưởng Ngự Hành kéo quần lên giúp Sầm Duật đắp kín chăn cho hắn, không dỗ dành câu nào, bỏ đi một nước trước ánh mắt tủi thân của hắn. Có điều Sầm Duật cũng chẳng tủi thân bao lâu, sướng xong lại buồn ngủ, nướng thêm giấc nữa, đến khi tỉnh lại đã chưa trời chưa chật. Tưởng Ngự Hành không còn ở đây, trong di động có nhiều tin nhắn chưa đọc, một trong số đó là Tưởng Ngự Hành gửi, mấy ngày tới cũng không được phép ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà, lại tái phạm thì không chỉ quỳ bàn phím đâu. Sầm Duật ném di động, lại ngã xuống giường lăn một vòng, nhủ thầm cái tên ngốc này đi công tác còn dáng về tra xét mình, tra xong còn tốt dùm mình một phát, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nhớ mang máng, trước khi Tưởng Ngự Hành nhét góc chăn cho mình, còn cào cào lòng bàn chân của mình. Thật ra công nhỏ hơn Thụ 3 tháng tuổi, nhưng tôi thích công xưng anh em, Thụ cũng khoái gọi anh Hành, anh em nghe rất ngọt ngào. Khách chương.